Nghe đồn anh làm buôn bán mánh khóe lợi hại. Nhà kinh doanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.